cầu xin nương nương đấy có được không? Thúy Thúy đỏ mặt nhìn Vũ Phi, cho dù bề ngoài là chủ tớ, nhưng bên trong hai người đối với nhau như chị em tốt. Được rồi, không trêu em nữa. Vừa định đứng lên đem hoa hồng vừa tỉa xong cho vào lọ, đột nhiên cảm thấy tim rất đau, liền ngã xuống đất, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Vũ Phi cảm thấy tim như bị dao đâm đau không chịu nổi, đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh, cuối cùng chóng mặt ngất đi. Thúy Thúy thấy vậy sợ hãi khóc to, vừa ôm chặt Vũ Phi đang co quắp, vừa hướng ra ngoài hết, mau truyền thái y a, hoàng hậu nương nương có chuyện rồi. Chương 16, Thạnh Hạo đang trong buổi triều sớm nghe thấy có người đến bẩm báo Vũ Phi xảy ra chuyện, vội vàng bãi triều chạy như bay đến Phi Vũ Cung. Thế nào rồi, Trương Thái Ý, hoàng hậu nương nương mắc bệnh gì? Thạnh Hạo sốt ruột hỏi. Hoàng thượng, thần không chẩn đoán được nương nương mắc bệnh gì, mạch đập vẫn rất bình thường, không có chút bất thường à. Trương Thái Y không lý giải được trả lời, mau truyền tất cả Thái Y đến đây, nếu hoàng hậu không tỉnh lại, các ngươi đợi mà cáo lão về quê cả đi. Thạnh Hạo giận dữ nói, nhìn Vũ Phi nằm trên giường bất tỉnh, gương mặt nhợt nhạt không có chút huyết sắc, tim Thạnh Hạo cũng đau nhói. Phi Nhi, xin nàng hãy tỉnh lại, đừng dọa ta nữa a. Nắm bàn tay lạnh ngắt của Vũ Phi, Thạnh Hạo cảm thấy từ trước đến nay chưa từng bất lực đến thế, dù nắm trong tay quyền lực thiên hạ, nhưng lại không có cách nào làm cho người mình yêu tỉnh dậy. Nghe được tin hoàng hậu hôn mê, Yên Nhiên vui đến nỗi cười đến mặt mày biến dạng. Tiêu Vũ Phi, 7 ngày sau ngươi hãy đợi mà đi gặp Diêm Vương đi, ta để ngươi huênh hoang, để ngươi đắc ý, để ngươi ngạo mạn, đây chính là kết cục của kẻ đối đầu với vạn Yên Nhiên ta. Đã 6 ngày rồi, Vũ Phi vẫn hôn mê, nước nhỏ giọt chưa tận, nếu cứ như thế này thì hương tiêu ngọc tổn. Dù bất kỳ ai khuyên giải, Thạnh Hạo vẫn ở bên cạnh Vũ Phi, không chịu về nghỉ ngơi. Thúy Thúy cũng đau lòng khóc đến sưng cả hai mắt. Phong Nhẫn thấy hoàng thượng ngày một tiều tụy, người trong tim Thúy Thúy cũng khóc đến chết đi sống lại. Hoàng hậu lại là ân nhân cứu mạng của mình, cũng hận trời quá vô tình, rất muốn người nằm trên giường kia là chàng, để báo đáp ân tri ngộ của hoàng thượng và ân cứu mạng của hoàng hậu. Chương 17, bà nội, bà hãy cứu Vũ Phi đi, Tôn Nhi xin bà đấy. Chị ấy không những cứu mạng của Tôn Nhi, mà còn đối xử với Tôn Nhi rất tốt, lại là người lương thiện, nếu bà không cứu chị ấy, cháu cũng không muốn sống nữa. Một tiểu nữ nhi khoảng 8-9 tuổi cầu xin một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi, Linh Lung a, quản chuyện riêng tư dưới phàm trần là phải chịu phạt đó, không phải là bà nội không muốn cứu ân nhân của cháu. Người phụ nữ thất vọng nói, nếu như bà không cứu, vậy thì cháu sẽ nhả nội đơn ra cho Vũ Phi. Tiểu nữ hài ham dọa nói, nhưng lại không có ý đe dọa chút nào. Linh Lung a, tuyệt đối không được a, cháu chưa thực hành đủ, nhả nội đơn, cháu sẽ bị hồn siêu phách tán a. Người phụ nữ vội vàng khuyên nhủ, bà nội, chẳng phải là bà thường dạy cháu đó sao, còn nói mình thường làm việc thiện, sao bà lại quên rồi. Nói rồi khóc ô ô, được, được, được, bà cứu, được chưa nào. Nghe thấy lời bà nội nói, tiểu nữ hài đang khóc cười ngay, khởi bẩm hoàng thượng, ngoài cung có một người phụ nữ trung niên, nói rằng có thể cứu chữa cho hoàng hậu nương nương. Một tên hậu vệ quỳ dưới đất nói, mau mời vào, ngươi có thể cứu hoàng hậu, ngươi hiểu y thuật, trẫm làm sao có thể tin được ngươi. Thạnh Hạo nghiêm nghị dò xét người phụ nữ trung niên, hoàng thượng, tuy thảo dân không hiểu y thuật, nhưng chắc chắn có thể cứu được hoàng hậu nương nương, thái y trong cung của ngài tinh thông y thuật, nhưng có cách làm hoàng hậu tỉnh lại. Người phụ nữ cũng không tức giận, mỉm cười trả lời, vậy thì được, trẫm tin ngươi. Người phụ nữ nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng bắt mạch, rồi lập tức đứng dậy, lấy ra một viên đơn dược, chỉ cần cho hoàng hậu dùng viên đơn dược này với nước sương sớm, 7 canh giờ sau sẽ tỉnh lại. Sương, bây giờ là 3 ngày, đi đâu lấy sương à? Thúy Thúy đứng bên cạnh vội vàng hỏi, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị ở đây rồi. Nói rồi đưa cho Thúy Thúy một chiếc bình sứ, ngươi muốn trẫm thưởng gì cho ngươi? Thạnh Hạo vạn phần cảm kích hỏi, hoàng thượng, tha tội cho thảo dân nói thẳng, tuy ngài mắt sáng trong khắp thiên hạ, nhưng lại không nhìn thấy sóng lớn cuồn cuộn chốn hậu cung này, sau này vẫn phải bảo vệ tốt cho hoàng hậu nương nương. Tục ngữ có câu nhìn thấy súng thì dễ thoát, mũi tên ẩn thì khó phòng, lần này nương nương trúng phải tài chú, nếu trong vòng 7 ngày không được giải, đến lúc đó đại la thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Người phụ nữ cười nói, cũng không cần phần thưởng gì. Chương 18, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tỉnh rồi. Thúy Thúy nhìn thấy Vũ Phi tỉnh lại, vội vàng vui vẻ gọi hoàng thượng,

từ trước đến nay chưa từng ăn qua món điểm tâm vừa thơm ngọt vừa mềm vừa vào cho vào miệng lập tức tan ra như thế, có cơ hội nhất định thỉnh giáo hoàng hậu nương nương bí quyết cánh làm mới được. Hoàng hậu nương nương, lễ vật của người không chỉ có món điểm tâm này chứ, Yên Nhiên cố ý nói, đương nhiên rồi, để chúc thọ thái hậu, đương nhiên phải chuẩn bị tốt mới phải, không những phải long trọng, mà nhất định phải mới, phải lạ, phải đặc biệt nhất, nói rồi lại bóp bóp vỗ tay hai cái, chỉ thấy bốn cung nữ kéo theo một tấm màn trướng, đi đến vị trí trung tâm thì dừng lại, cũng không biết trong tấm màn trướng có thứ cổ quái gì, tất cả mọi người đều nhìn tấm màn trướng vẻ chờ đợi, bỗng nhiên, Phong Nhẫn dùng khinh công từ trong màn trướng bay ra, đồng thời mở màn trướng ra, chỉ thấy trong màn trướng có bốn nam bốn nữ, đeo mặt nạ lông vũ, nam nữ tương ứng xếp thành bốn nhóm, đứng theo hình chữ nhất, lại nhìn đến trang phục của bọn họ, nam mặc áo đuôi tôm màu tím đậm, bên trong mặc áo sơ mi màu trắng, nữ đều mặc váy cổ thấp ngắn đến đầu gối, trên thân váy đều gắn đầy ngọc và trân châu, phản chiếu ánh sáng, tóc của nữ búi cao, kẹp bằng cặp đơn giản, bên trên gắn lông vũ nhiều màu, nữ quay người lại eo sắp rớt xuống thì được tay của nam đỡ lấy, tạo hình kỳ quặc thu hút tất cả con mắt và hơi thở của mọi người. Miêu Dịch Vũ Phi lên tiếng hạ chỉ, lập tức khúc quan vang lên, bốn đôi nhảy cũng nhảy theo tiết tấu, động tác trơn chu mềm mại, giống như ánh sáng chói chiếu lên người, giống như ráng mây rực rỡ, các đôi không ngừng xoay vòng, váy múa không ngừng đu đưa, trong cái hoang dã kèm theo sự cao quý, trong cái thoải mái kèm theo sự trang trọng, những người có mặt, có người thì trố mắt ra nhìn, có người thì nhìn đến nỗi mắt phát sáng, người ngồi trên ghế cũng bất giác đung đưa theo giai điệu, Thái hậu và Hoàng thượng mắt không rời khỏi kiệt tác của Vũ Phi, ngay cả Vạn Yên Nhiên cũng nhìn đến nỗi ngây người, sau điệu quan, mọi người vẫn đắm chìm trong cảm giác lâng lâng, một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Chương 22, Mẫu hậu, có phải người quên điều gì không a? Thạnh Hạo nhắc Thái hậu, a, phải rồi, Ai Gia xem đến nỗi mê muội rồi, đến đây, thưởng 200 lạng vàng, một miếng ngọc phỉ thúy như ý, một viên dạ minh châu, Thái hậu vui vẻ nói, tạ ơn mẫu hậu ban thưởng, Hoàng thượng, Thái hậu, điệu múa này rất đẹp, âm nhạc cũng rất hay, nhưng không phải là do bản thân Hoàng hậu dân a, đã là mừng thọ Thái hậu, về lý mà nói thì nên tự mình làm mới phải a. Vạn Yên Nhiên vẫn không từ bỏ hy vọng nói, Yên Nhiên, múa là do Hoàng hậu đích thân biên đạo, nhạc cũng là do Hoàng hậu đích thân phổ, như vậy vẫn không phải là do đích thân Hoàng hậu làm sao, Thạnh Hạo không vui nói, Vạn Yên Nhiên này lại dám bới móc, Hoàng thượng, ai mà biết được có phải là sau lưng Hoàng hậu có cao nhân chỉ điểm cũng không nói chắc được, Vạn Yên Nhiên vẫn kiên quyết không buông, Hoàng thượng, em Yên Nhiên đã nói như vậy rồi, em đành phải thể hiện bản thân mình thôi, liền ra ám hiệu cho Thúy Thúy, Hoàng hậu nương nương, đàn của người, Thúy Thúy đưa vật phẩm lên, cầm lấy violon, tư thế kéo tao nhã, khúc nhạc sơn phàm phàm hoa nở rực rỡ bay vào tai của mỗi người, cũng làm rung động linh hồn của mỗi người, giai điệu như vậy, âm thanh như thế, đỉnh cao của nghệ thuật là lúc người và đàn cùng hòa làm một, làm cho những người có mặt rất ấn tượng, ngay cả các âm sư cung đình cũng thấy hổ thẹn, em Yên Nhiên, em thấy còn gì không thỏa đáng không, gương mặt Vũ Phi như gió xuân, phát huy cao độ sự tường tận thấu đáo với Thái hậu, đương nhiên là không thỏa đáng, nhạc khí mà Hoàng hậu nương nương dùng, chúng tôi đều chưa từng thấy qua, ai mà biết được có phải là có gì đó bí ẩn hay không. Vạn Yên Nhiên hôm nay không muốn nề nang gì mà công kích đây, Thái hậu bên cạnh cũng đã nhìn ra, Yên Nhiên, đủ rồi đấy, văn võ bách quan cũng bật cười vì Yên Nhiên nương nương này không hiểu đạo lý, không biết tốt xấu, trong lòng đều đổ về hướng Hoàng hậu không những tài hoa xuất chúng, dung mạo mê hồn, lòng độ lượng cũng khiến cho tất cả nam nhân khâm phục, mẫu hậu bớt giận, dù là lễ mừng thọ của người, biểu diễn nhiều tiết mục cho vui cũng là việc nên làm. Quay sang nhìn về phía Vạn Yên Nhiên, em Yên Nhiên, vậy em hãy chọn một loại nhạc khí, rồi chọn một khúc nhạc, chúng ta luyện tập một chút, thế nào, Vạn Yên Nhiên là ngươi quá đáng như thế, đừng trách ta không cho ngươi đường lui. Vậy được, nghe theo lời Hoàng hậu, người đâu, mang đàn của ta đến đây, Tiêu Vũ Phi, ta từ nhỏ đã luyện đàn, trong thiên hạ, e rằng chẳng có ai có thể vượt qua kỹ thuật của ta, ngươi lại muốn, ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, quả nhiên, kỹ thuật đàn của Vạn Yên Nhiên rất tuyệt, như mây trắng nhẹ nhàng bay, tất cả những người có mặt đều toát mồ hôi thay cho Hoàng hậu nương nương, âm tiết cuối cùng, Vạn Yên Nhiên cố ý dùng lực rất mạnh, làm đứt dây đàn, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến bài biểu diễn của nàng,